Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 682, Long Hà bên trên giao thừa. Hơn 10 mặt bay phất với huyết sắc đại kỳ, dừng lại lấy xung quanh phong tuyết, là Vinh Đào Đào bọn người tiến về Long Hà bờ cung cấp cường lực duy trì. Vinh Đào Đào cưỡi tiễn đạp tuyết tê, loại cực lớn xe Việt dã mã lực 10 phần, thùng thùng tiến lên ở giữa. Đám người rất nhanh liền tới đến trên sông băng. Rốt cục, mọi người thấy được một đạo tuyết trắng thân ảnh. Một đạo cao gầy, uyển chuyển, nhưng cũng thân ảnh cô độc. Mênh mông giữa thiên địa, phảng phất chỉ có người này. Tuyết sắc áo khoác đuôi bầy, tóc dài đen nhánh múa may theo gió lấy. Cái kia một đôi mang tính tiêu chí mắt phượng xa xa trông lại. Mang theo một chút ôn nhu, một chút từ ái. Liên quan tới phong hoa tuyệt đại bốn chữ này, hồn tướng đại nhân thuyết minh rất hoàn mỹ. Si tương đương, Vinh Đào Đào ngồi tại tiễn đạp tuyết tê trên đầu to. Hai tay hai chân vòng quanh to lớn sừng tê giác. Hắn thoáng ngửa người, hướng về sau kéo một cái. Thử nghiệm đem cái này trọng tải 10 phần lớn Việt dã dừng lại. Bò, ò, tương đương, tiễn đạp tuyết tê một tiếng chu lên. Dưới chân liên tục đạp trên. Tại trên sông băng trượt hơn 10 mét, cho đến phanh lại đến hồn tướng trước mặt, lúc này mới khó khăn lắm dừng hẳn. Từ đầu đến cuối, từ phong hoa đều không có nửa điểm kinh hoàng, nàng chỉ là trên mặt ý cười, nói khẽ, chậm một chút, các huynh đệ, dựa theo kế hoạch, kiến tạo băng ốc. Vinh Đào Đào xoay người hạ tiễn đạp tuyết tê, vội vàng mở miệng kêu gọi đám người, lập tức. Đám người thu hồi tuyết dạ kinh, cũng bắt đầu thi triển hàn băng bình chướng, chuẩn bị dựng một cái lâm thời nghỉ ngơi nơi trốn. Dương Dương, nhìn xem bận rộn đám người, từ phong hoa trong miệng đột nhiên phun ra hai chữ. Cách đó không xa, đang chuyên tâm thi triển hàn băng bình chướng Vinh Dương, không khỏi động tác dừng lại, quay người nhìn về hướng mẫu thân. Tới, Vinh Dương chần chờ một chút. Cuối cùng vẫn dắt lấy Dương Xuân Hy tay, đi tới mẫu thân trước mặt. Tại đại lượng tuyết hồn phiên trợ giúp dưới, phụ cận xương tuyết đã dừng lại. Mọi người cũng đều có chút tầm mắt, bằng vào mắt thường cũng có thể thấy rõ ràng lẫn nhau. Chậm rãi, từ phong hoa xòe bàn tay ra, đặt tại Vinh Dương trên bờ vai. Đào Đào so người càng biết nũng nịu, càng biết chơi xấu. Vinh Dương yên lặng cúi thấp đầu xuống. Ừ, ngươi còn tại trách ta, phải không? Từ phong hoa nhẹ nói lấy, cái kia cực kỳ mị lực trung niên nữ tính tiếng nói. Nghe được Dương Xuân Hy cực kỳ hâm mộ. Không có, Vinh Dương cuối cùng mở miệng. Mẹ, chúng ta mấy cái bao hết sủi cào. Một hồi nếm thử đi. Đây là Dương Xuân Hy. Ngài thấy qua, nàng là Tùng Giang Hồn võ giáo sư. Cũng là Đào Đào lớp thiếu niên đạo viên. Hiện tại là Tùng Giang Hồn võ phái chú Tuyết Nhiên quân một thành viên. Cùng ta cùng một chỗ tại 12 cầm tinh đoàn đội. Từ phong hoa cũng không có trước tiên đi xem. Dương Xuân Hy, nàng chỉ là tỉ mỉ quan sát đến đại nhi tử biểu lộ. Cái kia đặt tại Vinh Dương trên bờ vai bàn tay thoáng nắm chặt lại. Tự hồ muốn phát giác được trong lòng của hắn oán trách. Chỉ là cũng không thành công. Sau đó... Nàng mới đảo mắt nhìn về hướng nhi tử bên cạnh bạn gái. Phát giác được hồn tướng đại nhân ánh mắt nhìn chăm chú. Dương Xuân Hy cung kính nói ra. Từ nữ sĩ, ngài tốt, có thể gọi từ gì? À, Dương Xuân Hy nói lắp một chút. Chậm chậm gì, nơi xa, chính an bài các huynh đệ xây nhà Vinh Đào Đào. Nhịn không được trong lòng âm thầm cười trộm. Tẩu tẩu đại nhân cái này cũng không có so đại vi tốt đi nơi nào sao. Tu kiến tốt một lớn hai gần hai tòa băng ốc. Đám người phân phân hòm giữ nhiệt. Cỡ lớn băng ốc bên trong cũng chỉ còn lại Vinh gia năm thanh. Ân, còn có một cái nằm nhoài trên mặt băng tiễn đạp tuyết tê. Đại gia hỏa này tựa hồ có chút nhàm chán. Hai cái lỗ tai một đứng thẳng một đứng thẳng. Chính mình cùng chính mình chơi tương đương Vinh Đào Đào triệu hoán ra Vinh Lăng đi làm bạn tuyết tê. Một hồi lúc ăn cơm, cũng chuẩn bị cho hai cái này hồn thú nếm thử mỹ vị món ngon. Đi ngươi tương đương, Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Núp trên mặt đất, một cây băng chi trụ xuất hiện ở trước mắt mọi người. nhưng lại cũng không có lên cao rất nhiều. Chỉ là đến đám người phần eo vị, liền đình chỉ sinh trưởng. Lập tức, Vinh Đào Đào một tay theo trên băng chi trụ, hàn băng bình chướng lan tràn ra. Rất nhanh, một cái băng chắc còn liền chế tạo hoàn tất. Sau đó, Vinh Đào Đào cũng từ trong bọc hành lý lấy ra chiếc điệt lồng giấy có người đang sửa chữa. Tô điểm phòng ốc, tự nhiên cũng có người đang đánh mở hòm giữ nhiệt, bưng lên bữa cơm đoàn viên. Từ Phong Hoa lẳng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, nhìn xem bốn cái hài tử bận rộn thân ảnh. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của nàng là như thế mềm mại. Nhanh 20 năm, nàng tựa hồ đã sớm cùng Xương Tuyết hòa thành một thể. Vô luận là hai mắt của nàng, cũng hoặc là nội tâm của nàng, đều đã rét lạnh, cứng ngắc lại. Chỉ là, tình huống như vậy tại gặp được Vinh Đào Đào về sau, liền bị đánh vỡ. Thế giới này cũng không công bằng. Sẽ khóc hài tử kiểu gì cũng sẽ đạt được càng nhiều yêu mến. Nhưng là cái này có thể trách Vinh Đào Đào a? Hắn bất quá là cho thấy một đứa bé có thể sẽ có một mặt thôi. Bất quá là bởi vì các con tính cách khác biệt. Cho nên, Vinh Dương mặc dù sớm liền có đủ thực lực, có thể cùng mẫu thân đoàn tụ, nhưng lại một mực im lặng, không có quấy rầy hồn tướng đại nhân. Hồ tương đương Vinh Đào Đào mở ra chiếc điệt lồng giấy, cũng đem hồn kỵ oánh đăng chỉ lung phóng thích tiến vào bên trong. Cứ việc oánh đăng chỉ lung bởi vậy, lồng giấy, mà gọi tên. Nhưng từ lúc Vinh Đào Đào học được hồn kỹ này đến nay, đây là hắn lần thứ nhất đem tràn ngập lấm ta lấm tấm rót vào lồng giấy bên trong. Đèn lồng đỏ thẫm treo thật cao. Thật là rất có bầu không khí. Từ Phong Hoa cũng phát giác được. Bọn nhỏ không chỉ có muốn cùng với nàng cùng một chỗ ăn cái này bữa cơm đoàn viên, càng dụng tâm hơn chuẩn bị một phen. Mặc dù điều kiện đơn sơ, nhưng ở năng lực trong phạm vi, bọn hắn tận lực đang làm. Nhìn xung quanh treo ở băng ốc bốn chỗ đèn lồng đỏ, Từ Phong Hoa trong lòng thật sâu thở dài. Bao nhiêu năm không có gặp đèn lồng rồi. Này cũng hay là thứ yếu. Mấu chốt là, bao nhiêu năm chưa từng cảm thụ loại bầu không khí này, ngươi có thể tọa hạ a. Vinh Đào Đào thanh âm đột nhiên truyền đến. Từ Phong Hoa từ trong trầm tư bừng tỉnh, quay đầu, cũng nhìn thấy một mặt hiếu kỳ tiểu nhi tử. Nàng lắc đầu cười cười. Được rồi đi, hai chân lại không cách mặt đất. Vinh Đào Đào nhếch miệng, thuận thế dậm chân, ra hiệu lấy dưới chân sông băng. Gia hỏa này không có nhiều chuyện như vậy a. Đây chính là Vinh Đào Đào cùng Vinh Dương Dương khác nhau. Hắn sẽ chủ động tranh thủ, liên tục tranh thủ. Từ Phong Hoa chần chờ một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Được, vậy liền ngồi ăn đi. Chính mình không ngồi, bọn nhỏ đều sẽ đứng đấy đi. Vinh Đào Đào lần nữa thi triển một cây băng chi trụ. Ghế mặt không có lại dùng hàn băng bình chướng, mà là dùng băng pha lê. Hắn nửa quỳ tại mẫu thân bên người, tỉ mỉ điều chỉnh ghế cùng mặt bàn độ cao, cũng thi triển tuyết bạo cầu, rèn luyện một chút phương phương chính chính băng pha lê, đem nó mài thành hình tròn, ngửa đầu nói, tọa hạ thử một chút. Từ Phong Hoa chậm rãi ngồi xuống, vị trí vừa vặn, ngồi dễ chịu sao, ghế có phải hay không quá cứng rồi? Sao? Vinh Đào Đào nghiêng đầu quan sát lấy. Cũng là bị một bàn tay đặt tại trên đầu. Từ Phong Hoa mặt mũi tràn đầy ôn nhu, nhìn qua dưới gối hết sức chuyên chú, cẩn thận điều chỉnh ghế hài tử. Lần thứ nhất cảm nhận được bị dốc lòng chiếu cố cảm giác. Trong nội tâm nàng thoáng rung động, vuốt vuốt Vinh Đào Đào cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi. Ta không có như vậy dễ hỏng. Cái kia nhất định a. Ngươi không chỉ có không dễ hỏng, ngươi sợ là trên thế giới này cứng rắn nhất. Nhất chắc nịch nữ nhân. Nhưng là dễ hỏng hay không là một mã sự. Hai từ tâm ý lại là một cái khác mã sự. Ngươi đứng lên một chút. Vinh Đào Đào hướng lên đỉnh đỉnh đầu. Từ Phong Hoa trần chờ một chút. Cái kia vốn là xoa tóc hắn bàn tay, lúc này có chút dùng sức, chống đỡ thân thể hướng lên đứng lên. Mà khi Từ Phong Hoa thoáng đứng dậy thời điểm, Vinh Đào Đào lại từ trong tay xách ra một đóa vân đóa dương đăng. Giống như là kẹo đường, lại như là gối ôm mềm mại vân đóa dương đăng, rốt cục vẫn là bị Vinh Đào Đào khai phát ra mới công dụng. Khi đệm, Theo Từ Phong Hoa vuốt qua tiết chế áo khoác, lần nữa ngồi xuống, Vinh Đào Đào cười hì hì nói. À, tương đương hoàn mỹ tương đương ngô. Vốn là nửa quỳ tại ghế bên cạnh Vinh Đào Đào. Đầu đột nhiên bị nàng ôm vào lòng. Cái kia ôm ấp cũng không có giống trước đó ôn nhu như vậy. Ngược lại đôi thủ trưởng kia hơi có chút dùng sức. Tại mấy người ánh mắt nhìn soi mói. Hồn tướng đại nhân cũng không ẩn tàng cảm xúc trong đáy lòng. Nàng vuốt Vinh Đào Đào cái kia hiện đầy xương tiết thiên nhiên quyển nhi. Cúi đầu xuống. Tại trên tóc của hắn nhẹ nhàng ấn ấn. Giờ khắc này, băng ốc yên tĩnh trở lại. Bầu không khí lại cũng không kiềm chế. Chỉ có nhàn nhạt ấm áp. Liên quan tới cảm thụ thiếu thốn. Vĩnh viễn là hai chiều. Tại Vinh Đào Đào đi qua 18 năm trong quá trình trưởng thành. Cũng không hưởng thụ qua tình thương của mẹ. Đồng dạng, đối với cái này mười mấy năm như một ngày. Đứng lặng tại trong cuồng phong bạo tiết Từ Phong Hoa mà nói. Nàng cũng không có hưởng thụ qua sự ấm áp của gia đình cùng ấm áp. Tại quá khứ mấy ngày thời gian bên trong, nàng đã đầy đủ chờ mong lần này giao thừa. Nhưng giờ này khác này, dưới gối hài tử dùng hành động thực tế nói cho nàng. Hắn xa so với trong tưởng tượng càng yêu nàng, càng quan tâm cảm thụ của nàng. Thấy cảnh này, mấy người còn lại lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Ca, trong lúc bất chợt, một đạo thân ảnh hư ảo xuất hiện ở Vinh Dương bên người. Thế nhưng là đem Vinh Dương giật nảy mình. Làm sao? Vinh Dương trong đầu dò hỏi. Ngươi đi trong thân thể ta cảm thụ một chút a. Thân ảnh hư ảo Vinh Đào Đào nhấc khuỷu tay lên. Làm bộ trụ tại Vinh Dương trên bờ vai. Vinh Dương. A. Cắt tương đương. Vinh Đào Đào nhếch miệng. Ta biết ngươi đã lớn tuổi rồi. Thân thể của mình không nguyện ý đi qua. Ngượng nghịu mặt mũi thôi tương đương đi thôi đi thôi. Đúng, ngươi đoán mụ mụ có thể hay không phân biệt ra được nhi tử thay người rồi. Nói, Vinh Đào Đào lại có điểm chờ mong. Liên tục thúc giục, nhanh đi thử một chút. Đệ đề nghị, Vinh Dương rất là tâm động. Mà tại Vinh Đào Đào như vậy thúc giục phía dưới, Vinh Dương cũng có bậc thang. Hai huynh đệ lập tức thay đổi thân thể. Vinh Dương. Vinh Đào Đào, quay đầu đi hướng tiễn đạp tiết tê, tiếp tục từ yên cõng bên trong cầm thức ăn, trở về băng trác thời điểm. Vinh Dương động tác thoáng ngừng lại một tia, nhưng cũng vẻn vẹn một cái chớp mắt tức thì. Bước chân chưa ngừng, tiếp tục cầm thức ăn lên bàn. Hiển nhiên, ngắn ngủi vài giây đồng hồ đằng sau, hai huynh đệ liền đem thân thể đổi lại. Từ Phong Hoa vò thuận trong ngực tóc của đứa bé, dương mắt màn. Nhìn về hướng ngay tại mang thức ăn lên Vinh Dương. Lập tức, nàng đôi tròng mắt kia bên trong mang theo có chút ý cười. Ẩn ẩn còn có chút vui mừng. Vinh Dương sắc mặt cứng đờ. Đổi về thân thể lúc đều không có như thế, ngừng lại. Ngược lại là bị cái nhìn này cho nhìn thẻ. Thật hay giả a? Nàng là thế nào phát hiện? Đúng rồi, cha ta nói muộn một chút tới. Giọng buồn buồn từ trong ngực truyền đến. Từ Phong Hoa nhẹ giọng đáp lời lấy. Buông lỏng ra hai tay. Chúng ta ăn trước đi. Vinh Đào Đào đứng dậy. Tiện tay triệu hoán ra hơn 10 vân đoá dương đăng. Dùng đệm chính mình cầm a. Không cần liền để bọn chúng tung bay. Khi chiếu sáng, đám người còn không có động. Vinh Lăng lại là hấp tấp chạy tới. Hắn nhảy lên thật cao. Ôm lấy một cái phiêu phù ở giữa không trung mềm mại kẹo đường. Hắn cái kia một đôi nến mắt vụt sáng, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, hiếu kỳ nghiên cứu trong ngực kẹo đường. Như vậy hình ảnh, để cho người ta rất lo lắng Vinh Lăng sẽ cắn một cái. Mà vài giây đồng hồ đằng sau, Vinh Lăng vẫn thật là cắn một cái. Ông, hắn không có xé rách xuống tới đám mây. Vinh Lăng bất mãn chấn động xương tuyết, dù sao cái kia vân đoá dương đăng là một thể. Dương Xuân Hy cười nhìn lấy cái kia khờ manh đáng yêu quỷ tướng quân. Cùng hắn cái kia uy phong lẫm lẫm hình tượng tương phản thật sự là có chút lớn. Ăn cơm, địa giới này nhi, sợ là mở hộp liền mát. Sủi cảo một hộp mở đi. Vinh Đào Đào vội vã cầm đũa lên. Từ Phong Hoa trong hai tay nổi lên điểm điểm xương tuyết. Lặp đi lặp lại lau lau. Rửa tay một cái. hoạt động một chút thấu xương băng hàn ngón tay, nhận lấy Dương Xuân Hy đưa tới đũa. Để nàng không có dự liệu được chính là, khi nàng đũa kẹp lên một cái sủi cảo đằng sau, bốn cái hài tử đều dừng động tác lại, thậm chí cái kia quỷ đói Vinh Đào Đào cũng ngừng lại. Mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem mẹ của mình. Từ Phong Hoa yên lặng buông xuống nhắm mắt màn, cũng không biết cái này sủi cảo là ai bao. Óng ánh sáng long lanh, giống như màu trắng thuyền nhỏ, xuyên thấu qua cái kia thật mỏng da nhĩ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong đó nhân bánh lớn mà. Nàng đem vậy còn tính ấm áp sủi cảo bỏ vào trong miệng. Mỹ vị tại vị giác bên trong nhộn nhạo lên. Đây cũng là thịt heo nhân cải trắng. Hương non ngon miệng, răng môi lưu hương, băng chế trên bàn cơm rất an tĩnh. Bọn nhỏ tựa hồ cũng đang chờ đợi mẫu thân mở miệng đánh giá. Mà Từ Phong Hoa lại là thật lâu không có mở miệng nói chuyện. So với tinh tế thể nghiệm tư vị mà nói, nàng càng nhiều là tại bình phục tâm tình trong lòng. Vô luận là làm mẫu thân hay là làm hồn tướng, tựa hồ cũng không nguyện ý tại vãn bối trước mặt thất thố. Thật lâu, khi nàng lần nữa dương mắt màn thời điểm, trong mắt cũng chỉ còn lại ôn nhu cùng tán thưởng, đem cái kia bị xúc động tâm tư vùi vào đáy lòng. Ăn thật ngon, các ngươi tự tay bao. Từ Phong Hoa cười dò hỏi, mặc dù là câu nghi vấn, nhưng lại dùng giọng trần thuật, bọn nhỏ như vậy chờ mong, đó nhất định là bọn hắn tự mình làm. Huống chi, Vinh Đào Đào trước mấy ngày từng nói qua, Cao Lăng Vi muốn học làm sủi cảo. Vinh Đào Đào, ta cùng Đại Vi một mực bao. Tẩu tẩu lau kỹ đến ra mặt, nấu sủi cảo, ca ca ta cùng nhân bánh, hương vị tốt. Cái kia đại bộ phận đều được là cùng nhân bánh công lao. Từ Phong Hoa quay đầu nhìn về hướng Vinh Dương, xem ra sau này Xuân Hy có phúc phần. Dương Xuân Hy dáng tươi cười có chút ngại ngùng, cũng rất ngọt. Nàng cúi đầu không nói gì, thật cô vợ nhỏ. Vinh Dương cũng là ngượng ngùng cười cười. Từ Phong Hoa rất hưởng thụ dạng không khí này, tựa hồ cũng tại dần dần thích ứng lấy mẫu thân nhân vật. Trong lời nói lại xưa nay chưa thấy có một tia trêu chọc. Có bí quyết gì a? Còn có một câu, Từ Phong Hoa ở trong lòng bổ sung. Học được đằng sau, nếu có may mắn trở về, ta cho các ngươi làm sủi cảo ăn. Vinh Dương sắc mặt hơi có chút xấu hổ. Bí quyết nào có bí quyết a? Bên cạnh cùng nhân bánh bên cạnh từng mặn nhạt. Ngô, Vinh Đào Đào cũng đem một cái sủi cảo ném vào trong miệng. Miệng lớn nhai nuốt lấy, gọi là một cái toàn thân thoải mái. Từ Phong Hoa càng tiến vào vai trò, nói chuyện phiếm trêu ghẹo. Thế nào, không nguyện ý cùng ta chia sẻ à? Vinh Dương nói lắp một chút, bí quyết mà nói, ngược lại là không có gì đặc thù bí, lời còn chưa dứt. Vinh Đào Đào liền tiến đến Vinh Dương bên tai, nhỏ giọng nói, yêu, Vinh Dương, Từ Phong Hoa. Ha ha tương đương, Dương Xuân Hy buồn cười. Cao Lăng Vi cũng là cười cúi đầu. Vinh Dương một mặt u oán. Ngươi có thể trong đầu nói với ta. Vinh Đào Đào hướng trong miệng đút lấy sủi cảo. Hàm hàm hồ hồ đáp lại. Ta cố ý nói cho nàng nghe. Lần này, Từ Phong Hoa cũng là cười. Nhìn xem tính cách khác nhau, lại đồng dạng ấm áp hai đứa bé. Nàng lần nữa gắp lên một cái sủi cảo, bỏ vào trong miệng. Vẫn như cũ là một cái ấm áp sủi cảo, ấm miệng, nóng tâm, ngày cuối cùng, cầu nguyệt phiếu, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.